chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Lão Tổng ưa thích xấu nam nhân. Đối với Lâm Thi Nhi lời nói, Vương Đại Đông thật nghĩ hồi một câu, đồng tình ngươi một mặt. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì từ trước tới giờ không thức đêm Lâm Thi Nhiên muộn như vậy. Không đi ngủ, còn muốn cùng hắn cùng một chỗ ăn sâu nướng. Nữ lão tổng nhìn đến giao dịch tin tức, rất có thể cho là hắn là mua cho nàng đồ vật. Lòng tràn đầy chờ mong, kết quả chờ đến hai cái cửa miệng giòn dưa hấu nhỏ. Không tức giận mới là lạ. Bất quá muốn là hiện tại lại đi mua đồ vật nịnh nọt nữ lão tổng. Rõ ràng thì có vẻ hơi làm ra vẻ. Hơn nữa còn muốn soát Lâm Thi Nhi thẻ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp nịnh nọt vị này nữ lão tổng. Mở ra Cadillac, Vương Đại Đông cuối cùng cũng là có xe nhất tộc. Đi vào Kim Đỉnh, Vương Đại Đông cũng không có dừng xe ở Kim Đỉnh cao ốc cửa, mà chính là trực tiếp mở đến bãi đậu xe dưới đất. Bảo trì điệu thấp là hắn tác phong trước sau như một, mà lại Kim Đỉnh công ty cửa chính chỗ đậu xe đó là chuyên thuộc về hai vị băng sơn nữ lão tổng. Hắn lại không muốn đi rủi ro. Vương Đại Đông móc hộp thuốc lá, đang chuẩn bị hút thuốc, một bên Dương Kiến đột nhiên la hoảng lên, hoa dựa vào, Vương ca ngươi mau nhìn, băng sơn nữ lão tổng vậy mà thay quần áo. Vương Đại Đông hướng về môn nhìn ra ngoài, vừa tốt nhìn đến Tần Tuyết theo Maserati bên trong đi ra. Lúc này Tần Tuyết vậy mà vẫn như cũ mặc lấy hắn buổi tối hôm qua đưa đầu kia màu xanh ngọc váy. Ta còn là lần đầu tiên trông thấy Tần tổng mặc váy đâu, thật sự là quá đẹp đẽ. Dương Kiến đều nhanh muốn chảy ra nước bọt tới. Tuy nhiên đêm qua hắn đã nhìn qua Tần Tuyết xuyên cái quần này, nhưng vẫn như cũ bị kinh diễm đến. Tựa hồ vì phối cái quần này, Tần Tuyết còn chuyên môn đi làm một người có mái tóc. Hết xong, nữ thần của chúng ta luôn hãm. Dương Kiến đột nhiên lại một mặt bi thương nói ra. Vương Đại Đông có chút buồn bực. Không phải liền là xuyên cái váy à? Làm sao lại luôn hãm? Dương Kiến biểu lộ thống khổ nói ra. Vương ca, ngươi cần phải nghe qua nữ vi duyệt kỷ giả dung câu nói này à? Ngươi ngẫm lại xem. Qua nhiều năm như vậy, Tần Tổng đi làm thời điểm cho tới bây giờ đều là đã hình thành thì không thay đổi trang phục nghề nghiệp, nhưng hôm nay lại thay đổi váy. Điều này nói rõ cái gì? Ô ô, ta nữ thần, Vương Đại Đông sững sờ, không nghĩ tới chất phác đàng hoàng Dương Kiến còn có bực này lực quan sát, mà lại Tần Tổng muốn cho nhìn người. Khẳng định tại cái này Kim Đỉnh cao ốc bên trong. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Người kia không phải liền là hắn à? Cái này phiền phức lớn. Xem ra cái này nữ lão tổng tựa hồ thật đối với hắn có chút ý tứ. Rất nhanh, Tần Tuyết đạp trên giày cao gót đi tới. Dương Kiến lập tức đứng thẳng tắp đứng thẳng. Giống như là chờ đợi duyệt binh kiểm tra một dạng. Ngược lại là Vương Đại Đông lười nhác dựa vào ở trên vách tường hút thuốc. Tần Tuyết đi vào đại môn vậy mà trực tiếp hướng về hai người đi tới. Nguyên bản thì tư thế quân đội đứng thẳng Dương Kiến càng thêm kích động, nữ thần vậy mà hướng về hắn đi tới. Trời ạ, đây chính là cho tới bây giờ đều không có sự tình. Chẳng lẽ Tần Tổng mặc váy là vì cho hắn nhìn? Nghĩ tới đây, Dương Kiến kích động thân thể đều có chút run rẩy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái này hạnh phúc đến có chút quá đột ngột a. Xem ra cái này vô số năm tiêu chuẩn tư thế quân đội cuối cùng không có uổng phí đứng. Ta đã nói rồi, người vẫn là muốn có lý tưởng mới tốt. Vạn nhất thực hiện đâu? Ngay tại Dương Kiến ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Tần Tuyết đi thẳng tới cà lơ phất phơ Vương Đại Đông trước mặt. Nói khẽ, đi làm hút thuốc cũng không tốt à. Muốn là người khác, khi nhìn đến nữ lão tổng đi tới, đoán chừng mười mấy mét có hơn cũng đã đem khói cho diệt. Vương Đại Đông chẳng những bất diệt khói, còn phun ra một điếu thuốc, trực tiếp nói ra đến nữ lão tổng trên mặt. Vốn là Dương Kiến nhìn đến Tần Tuyết đi đến Vương Đại Đông trước mặt, trong lòng nhất thời phiền muộn, giống như có 10.000 nhức đầu dê béo lạc đà lao nhanh mà qua. Hắn tự nhận là dài đến không thể so với Vương Đại Đông xấu. Tư thế quân đội cũng so Vương Đại Đông đứng tiêu chuẩn. Bằng cái gì nữ lão tổng thì coi trọng hắn? Bất quá nghe xong nữ lão tổng lời nói, nhất thời minh bạch, nguyên lai nữ lão tổng là bởi vì trông thấy Vương Đại Đông hút thuốc mới tới, bất quá cái này Vương ca cũng quá gan lớn a. Vậy mà đem khói nôn tại nữ lão tổng trên mặt, chẳng lẽ hắn không biết, đây là 10 phần không lễ phép, lại vô cùng ngả ngớn hành vi sao? Cái này nữ lão tổng khẳng định phải nổi giận, nhưng mà, để Dương Kiến kinh ngạc là, nữ lão tổng cũng không có sinh khí, chỉ là khẽ chau mày, sau đó nói, bớt hút một chút, hút thuốc đối thân thể không tốt. Nói xong, còn cười nhạt một tiếng, lúc này mới hướng về trong đại lâu bộ đi đến. Cái gì? Nữ lão tổng chẳng những không có sinh khí, còn đối với Vương Đại Đông cười, còn để hắn bớt hút một chút khói. Hút thuốc đối thân thể không tốt. Ta dựa vào, chẳng lẽ nữ lão tổng thì là ưa thích xấu xấu nam nhân? Dương Quân âm thầm quyết định, xem ra sau này không thể lại thành thật như vậy, cũng muốn học Vương ca một dạng, giờ làm việc hút thuốc, dạng này mới khả năng hấp dẫn muội tử. Lúc này cũng móc ra bản thân hồng tháp sơn hút, vừa quất không có hai cái, một thân trang phục nghề nghiệp Lâm Thi Nghiên cũng xuất hiện tại kim đỉnh ngoài cửa. Thực lúc này Lâm Thi Nghiên đã trễ vài phút, có thể là bởi vì không có lái xe nguyên nhân. Lúc này Lâm Thi Nghiên biểu lộ dị thường băng lãnh, so trước kia còn muốn băng lãnh gấp 10 lần. Vương Đại Đông hổ khu chấn động, nhanh lên đem trong tay khói cho diệt, sau đó thẳng tắp sống lưng. Cái kia tư thế quân đội đứng nha, mới gọi một cái tiêu chuẩn, ngược lại là bên cạnh Dương Kiến, vậy mà không có diệt đi trong tay khói. Học Vương Đại Đông bộ dáng, cà lơ phất phơ dựa vào ở trên tường. Quả nhiên, Lâm Thi Nghiên hướng về Dương Kiến đi tới. Dương Kiến nội tâm lần nữa kích động. Quá tốt, xem ra nữ lão tổng quả nhiên không theo lẽ thường ra bài. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng. Lâm Thi Nghiên chờ một lúc mềm mại cộc cộc nói với hắn. Kiến a, bớt hút một chút khói. Hút thuốc đối thân thể không tốt. Ngẫm lại, đều có chút tiểu kích động đây. Chẳng lẽ ngươi không biết đây là nơi công cộng? Hiện tại ngươi còn đi làm a? Kim đỉnh bảo an làm sao càng ngày càng không có tố chất. Lâm Thi Nghiên băng lãnh nghiêm khắc một phen để Dương Kiến toàn thân run lên. Miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc nhất thời hạ xuống, vừa vặn rơi vào trên đùi. May mắn phản ứng kịp thời, nếu không nhất định phải đến điếu thuốc lá đồ nướng thịt không thể. Nhưng hắn phản ứng ngược lại là kịp thời. Chân lắc một cái, tàn thuốc bắn lên đến. Vậy mà trực tiếp hướng về nữ lão tổng bắn tới. Dương Kiến dọa đến mặt không còn chút máu. Cái này sẽ rơi xuống Lâm Thi Nghiên trên thân, làm tức giận nữ lão tổng đều vẫn là việc nhỏ. Vạn nhất đốt nữ lão tổng, vậy coi như xong đời. Lâm Thi Nghiên cũng không ngờ tới cái kia tàn thuốc vậy mà hướng về chính mình bay tới. Muốn tránh né đã không kịp, mà lại, tàn thuốc vẫn là hướng về nữ tổng giám đốc cái kia khuynh quốc khuynh thành gương mặt đi. Xong, cái này nữ tổng giám đốc muốn bị hủy dung. Tất cả mọi người trừng to mắt, mắt thấy tàn thuốc liền muốn cùng Lâm Thi Nghiên cái kia xinh đẹp gương mặt tiếp xúc. Đúng vào lúc này, một cái đại thủ đột nhiên ngăn tại Lâm Thi Nghiên trước mặt. Bắn ra, tàn thuốc nóng tại trên thịt âm thanh vang lên. Tình cảnh này, nhất thời để trong đại sảnh tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Lâm Thi Nghiên vốn chính là rất hấp dẫn người ta tồn tại. Theo nàng tiến vào đại môn một khắc kia trở đi, tất cả mọi người ánh mắt cơ hồ đều tụ tập ở trên người nàng. Cho nên, tình cảnh này, bị tất cả mọi người nhìn đến, vốn là bị Vương Đại Đông thô ráp tay kém chút sát bên chính mình khuôn mặt. Lâm Thi Nghiên dị thường phẫn nộ, nhưng nhìn đến tàn thuốc rơi vào Vương Đại Đông trên tay, đem Vương Đại Đông thịt thiêu tư tư rung động lúc, nhất thời mềm lòng, tranh thủ thời gian một chút đem còn tại Vương Đại Đông trên MU bàn tay bốc khói lên tàn thuốc vuốt. Ve, nói ra, ngươi điên, làm gì tay kia đi cản, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.